trong phi thuyền. Nhanh, ngao cốt. Mau hấp thu lực sinh mạng trong một nha tinh đi. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần hồi hộp vây lấy ngao cốt. Chiến y hợp kim trên người ngao cốt đã rút đi. Thân thể từ lồng ngực trở xuống toàn bộ đã hóa thành buồn. Chỉ có lồng ngực trở lên mới nguyên lành. Vừa rồi mấy trăm binh khí niệm lực tập trung phóng tới. Thiết Nam Hà đứng phía trước nhất trong nháy mắt đã hóa thành cái rây thịt. Chết tới không thể chết lại nữa. Còn Nga Cốt đứng sau Thiết Nam Hà dựa vào mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu mới miễn cưỡng bảo vệ được đầu mình. Về phần lồng ngực trở xuống, đã bị rất nhiều thanh binh khí niệm lực oanh kích vào chiến y. Lực công kích mạnh mẽ đã chấn vỡ thân thể hắn. Vù vù. Những luồng lực sinh mạng tràn ngập thân thể ngao cốt. Ngao cốt dần dần khôi phục. Khốn khiếp. La Phong thấy thế, những cơn phẫn nộ tràn ngập cả lồng ngực ba ba tháp, đó là ai thế? Liên quân gần 20 vạn đại quân, tư liệu về hình dáng mỗi người đều được ghi chép trong hồ sơ. 1.000 người này là nhân mã dưới trướng cử hoàng tử Bố La Lâm. Ba Ba Tháp nói. Lúc trước La Phong tiến vào liên quân, Ba Ba Tháp đã tự động ghi chép lại tư liệu giản lược với các quân nhân. Như khí tức, bộ dáng, thực lực vân vân. Bố La Lâm. La Phong nhíu mày, trong lòng rất giận, tại sao hắn đuổi giết chúng ta? Ta đâu có mâu thuẫn gì với hắn, phỏng chừng là vì bảo vật thôi. Ba Ba Tháp nói. Làm sao hắn biết ta đổi được bảo vật? Pháo đài lôi điện thường xuyên có người đi vào mà. La Phong tâm tình rất khó chịu. Đặc biệt là lần này Thiết Nam Hà. Một trong hai vị bảo vệ. Đã chết. Chỉ còn lại có ngao cốt, người đâu phải cỏ cây. Sao có thể vô tình? Mặc dù chỉ là nô lệ mua về, nhưng La Phong vẫn còn loáng thoáng tiếng kêu đâu đây chủ nhân. Chạy mau. Trong lúc nguy hiểm, Thiết Nam Hà và ngao cốt đều cản phía sau, quên mình ngăn cản địch quân. Bố La Lâm, Bố La Lâm. La Phong bị lửa giận thiêu đốt trong lòng. Rất đau. La Phong, tạm thời đừng đau đớn nữa. Mặc dù ngươi không dùng kim giác cự thú, nhưng ngươi đã sử dụng phi thuyền vũ trụ. Phiền phức lớn lắm. Ba Ba Tháp nói, không gian trữ vật khổng lồ dài rộng trên 100 mét là vô cùng trân quý. Lúc trước lúc ta cho ngươi, đã bảo ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ. Vì không gian trữ vật cấp bậc như thế này thì ngay cả vực chủ cũng chẳng có mấy người có. Hơn nữa trận lần này tên Bố La Lâm sẽ trọng thị ngươi hơn. Hắn mà trọng thị ngươi, ngươi sẽ rất phiền phức. Trọng thị ta. Ta cũng trọng thị hắn đó. La Phong gầm khẽ một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 353 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 353 chó nhà có đám Bố La Lâm. La Phong hai đấm nắm chặt. Các đốt ngón tay trắng bệch. Phát ra những tiếng răng rắc. Trong mắt đầy sát ý lạnh giá. Những đợt lửa giận công kích lý trí hắn. Lão Tam, ngươi không việc gì chứ? Hồng bên cạnh giật bắn người lập tức hỏi thăm. La Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Không sao đâu. La Phong lắc đầu. Những người khác không biết, nhưng La Phong thì hiểu rõ mình. Sau khi mình thành kim giác cự thú, đã bị bản tính kim giác cự thú ảnh hưởng. Lúc trước điên cuồng giết chóc phát tiết ở sát lục tràn mới khoan khoái được rất nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là vì điên cuồng phát tiết dẫn đến sát ý trong lòng mình càng mạnh thêm. Cũng giống như nghiện thuốc phiện, không nén được nghiện phải hút, hút xong rất thoải mái. nhưng rồi lại nghiện hơn nữa. Cũng tương tự như vậy, La Phong bây giờ đang nghiện. Còn Kim Giác Cự Thú là một trong 12 đại huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú. Nó có tính công kích cường đại, thứ sát ý bạo ngược lạnh giá này thuần túy là đi từ linh hồn. Chưa bao giờ nghe nói có một con Kim Giác Cự Thú thiện lương cả. Tam tử, Lôi Thần cũng đi tới. Ta không sao đâu. La Phong ngồi xổm xuống, nhìn Ngao Cốt trọng thương bên cạnh. Mái tóc rối bời màu đỏ sậm của Ngao Cốt, nhưng gương mặt tái nhợt vì bị thương nghiêm trọng, làm La Phong phải cắn môi. La Phong ngẩng đầu nhìn hai vị huynh trưởng bên cạnh. Nói về tuổi thì Hồng và Lôi Thần đều có thể làm ông nội La Phong. Đương nhiên họ rất quan tâm tới tam đệ Phong Hoa Tuyệt Đại trẻ tuổi của mình. Đại ca, nhị ca, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để ý nghĩ nóng lên đâu. La Phong nói. Phù, không tồi. Lôi Thần gật đầu nói, cựu này chúng ta không thể quên. Nhưng phải tỉnh táo. Như lúc trước ta và đại ca ngươi đã trải qua thời đại Đại Niết Bàn. Lúc đó, bị quái thú công kích, trên địa cầu vô số thành phố bị hủy diệt, rất nhiều nhân loại chết đi. Nhưng có cừu hận có phẫn nộ tới mấy cũng phải nhịn. So với việc đó, chút thù nhỏ này thật sự chẳng là gì cả. Đợi sau này có cơ hội, sẽ giết hắn. Sau Hồng cũng khẽ gật đầu. Nói về kinh nghiệm liệt duyệt, Hồng và Lôi Thần cao hơn La Phong nhiều. Ta hiểu. La Phong gật đầu, huống chi người phái ra đám nhân mã ấy chính là cửu hoàng tử bố La Lâm. So với bố La Lâm, chúng ta căn bản không hề có lực phản kháng. Bố La Lâm. Hồng, Lôi Thần kinh hô. Ừ, La Phong gật đầu, lúc trước khi đi loanh quanh trong liên quân, ta dựa vào dụng cụ điều tra đã ghi lại hình dạng mỗi người trong liên quân. Đám người đó là thủ hạ của bố La Lâm. Lần này phiền phức to rồi. Lôi Thần lắc đầu. Cừu này rất khó báo. Hồng cũng lắc đầu, La Phong cũng hiểu. Bố La Lâm này nếu đứng ở Hắc Long Sơn tinh vực mênh mông, tuyệt đối xem như một nhân vật cao nhất. Chúng ta cũng không thể bỏ qua như vậy. Lôi Thần cười khẩy một tiếng, ta không tin thế lực khác khắp nơi lại trơ mắt nhìn tên bố La Lâm làm càn. Dù sao gần 200 vạn đại quân, còn tên bố La Lâm cũng chỉ khống chế được trên 22 vạn thôi. Chờ khi họ chiến đấu, chúng ta vào thời điểm mấu chốt chơi lén chúng một chút. Hồng cũng không khỏi lộ ra tiếu ý. Cũng phải đợi Ma Vân Đằng tiến hóa xong đã. La Phong nói. Phi thuyền vũ trụ không ngừng rời xa vùng trung tâm giới trong giới. Nhanh chóng bay ra rất xa. Dọc theo đường đi, tránh xa những đội mạo hiểm giả. Dù sao việc xuất hiện phi thuyền vũ trụ ở giới trong giới cũng chỉ truyền đi khá chậm. Vùng đất ngoài rìa giới trong giới, sơn mạch liên miên chập trùng mênh mông. Một chiếc phi thuyền vũ trụ xuất hiện trên bầu trời, sau đó chợt hư không tiêu thất. Trong một huyệt động sâu trong sơn mạch tối đen. Đại ca, nhị ca, các ngươi giúp chiếu cố cho Ngao Cốt nhé. La Phong nói. U, V, K, W, W, M. Hồng gật đầu. Yên tâm đi. Lôi Thần cười nói. Chủ nhân, ta không sao đâu. Bây giờ Ngao Cốt đã khôi phục không ít, vội kêu lên. La Phong liếc mắt nhìn hắn, cười cười rồi nhanh chóng bay về phía động sâu. Đi được vài ca mương, thấy thực vật cây cối trong núi sinh trưởng ngàn vạn năm, vô cùng tươi tốt. La Phong mặc chiến y hợp kim, đứng trên mặt đất, đôi mắt như lưỡi đao đảo quanh bốn phía. Ma Vân. La Phong truyền ý niệm. Ô, Ma Vân Đằng truyền đến một ý niệm vui mừng. Rồi sau đó La Phong hai tay ra ca. Hơn. A Y Nương Hương A T. Thời ma vân đằng hùng mạnh điên cuồng kéo dài ra, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng từ chỗ La Phong đứng. Những dây leo dũng mãnh, lớn chừng gần một thước, chiều dài liếc mắt nhìn không tới cuối, giống như những con siêu đại mãng xà long trời lở đất tràn ngập ra. Đồng thời, trên những dây mây dài tráng kiện khổng lồ nhìn không tới, còn kéo dài ra rất nhiều dây nhỏ, còn có những cái lá nhỏ. Long trời lở đất xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt vô số dây leo, rễ cây cuộn thẳng vào trong đất, giống như đâm thủng đậu phụ, không ngừng nhanh chóng lan xuống dưới đất. Mỗi một dây leo chủ dài đến 3 vạn thước. Tổng cộng có 36 cây mây. Trên những cây mây dài còn có vô số tua cuốn lá, còn có cả bộ rễ tươi tốt vô cơn. U Quy Quy Nơn Gơn Nơn Hơn A T. Thời cả sơn mạch mênh mông liên miên, ít nhất thì vùng đất chung quanh hoàn toàn bị cây mây dài này cắm rễ dung nhập vào. Ma vân đằng lan ra xung quanh La Phong mặc chiến y hợp kim. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất. La Phong hít sâu một hơi, hắn phóng người lên, những cánh lá khổng lồ chập chờn. Đã lật tay, một cái hộp đá gần như trong suốt chợt xuất hiện. La Phong dán mắt vào hộp đá trong suốt, mờ ảo có hào quang nhàn nhạt, hít sâu một hơi, rồi mở hộp đá ra. Bộp hộp đá mở ra, cổ tay chấn động. Hương thơm trong hộp đá tràn ngập ra ngoài làm người ta phải mê muội, trái sinh mạng bị ném văng lên, bay về phía những cành lá khổng lồ. Nhất thời cành lá vươn lên cao, những cành lá khổng lồ như reo vui, nuốt trọn lấy trái sinh mạng rồi tiếp tục. Sạc sạc, những cành lá khổng lồ nhanh chóng rút lại, lùi sâu xuống dưới đất. Rõ là làm cho người ta đau lòng. Tiếng rít của ba ba tháp vang lên trong thức hải La Phong. Một bảo vật như trái sinh mạng, giới chủ cũng phải vô cùng coi trọng. Nếu mua nô lệ cấp vũ trụ cũng có thể đổi hàng đống nô lệ cấp vũ trụ. Bây giờ lại cho như vậy mà vân đằng ăn, rõ là làm cho người ta đau lòng. 10 chim trong rừng không bằng một con chim trong tay. Ba ba tháp, ngươi chính là người nói cho ta làm việc này mà. Ta biết nên làm như vậy, nhưng vẫn đau lòng. Lãng phí bảo vật. Ba ba tháp càm rơn. A Bương Bương E Nơn. Khi tâm tư La Phong tất cả đều dồn vào ma vân đằng ba ba tháp. Ma vân lột xác cần bao lâu ngươi không tự mình xem đi. Ba ba tháp hoàn toàn thất vọng. Nhất thời, La Phong thấy trên màn hình bảo vệ tay mình xuất hiện hình ảnh dưới đất, nơi chiếc dây leo thô chắc màu xanh lá lóm lên quang hoa như những tia chớp, không ngừng lưu chuyển. Còn bản thân dây leo lại giống như một trái tim, lúc thì phồng lên, lúc thì co lại. Nhưng mỗi một lần phồng lên thì biên độ lớn hơn lúc rút lại nhiều, làm cho thể tích dây leo này không ngừng lớn lên. Giới trong giới, vùng trung tâm, liên quân trong mớ quân đội thánh địa Hắc Long Sơn trong đại trướng, bùng chén trà tựa như một tia chớp, bị hất văng trên mặt đất, nhất thời vỡ tan ra. Mảnh vỡ bắn tung ra bốn phía, bắn cả vào lều vải. Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp, một đám khốn khiếp. Bố La Lâm đứng trong đại trướng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ta để cho chúng tự lo, cả đám đều vô cùng tự tin. Bây giờ thì sao? Ba lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu ta chỉ có được hai lớp, còn thiếu mất một lớp, chỉ thiếu có một lớp. thì căn bản không lấy được truyền thừa thủy tinh cầu giá áo túi cơm. Đúng là một lũ giá áo túi cơm. Phế vật Bố La Lâm giận tới mức điên cuồng chửi bới. Rốt cuộc không còn ung dung bình thản. Gặp loạn cũng không sợ hãi như lúc tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Cơn. U. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Không trách hắn tức giận. Hắn đã từng ở Hắc Long Sơn Thánh Địa. Đứng trong ngoại công và cả một vài trưởng bối khác. Bảo đảm nhất định sẽ lấy truyền thừa thủy tinh cầu về hiến cho ngoại công hắn. Cửu hoàng tử Bố La Lâm hiểu rõ. Hắn có địa vị đặc thù trong số nhiều hoàng tử. Chính là vì nhất mạch phía bên mẹ cực mạnh. Ngoại công có lệnh, hắn đương nhiên phải cố gắng lấy cho được truyền thừa thủy tinh cầu hiến cho ngoại công. Nhưng ai ngờ, vừa rồi hắn đi đổi lớp mật mã thứ hai, thì ông già râu bạc sinh mạng trí năng còn cảm khái nói tiểu gia hỏa. Vận khí của ngươi thật tốt. Ba lớp mật mã chỉ còn lại có một lớp cuối cùng thôi. Nếu ngươi tối nay mới tới, e rằng chẳng đổi nổi một lớp mật mã nào của tài khoản ngân hàng chứ truyền thừa thủy tinh cầu nữa rồi. Vận khí tốt cái rắm. Tốt cái rắm. Bố La Lâm vẻ mặt dữ tợn. Điếc xác. Chỉ có đủ ba lớp mật mới có thể lấy truyền thừa thủy tinh cầu ra khỏi ngân hàng. Không có lớp mật mã này, hắn dù có hai lớp mật mã cũng không có chút tác dụng gì. Phù, phù. Bố La Lâm thở hổn hển, ánh mắt đảo qua hai tên bảo vệ đứng trước mặt mình. Hai tên bảo vệ đều quỳ gối, không ai dám lên tiếng. Điện hạ. Bên ngoài một bóng người chạy vào, chính là Tạp Đồ Lạc, một trong thiếp thân bảo vệ của Bố La Lâm. Hả? Bố La Lâm lạnh lùng nhìn hắn. Tên bảo vệ Tạp Đồ Lạc giật bắn người. Vội quỳ xuống cung kính nói điện hạ. Vừa rồi cử tiểu đội ngàn người đuổi theo giết năm người đó. Nhưng không ngờ năm người đó lại mang theo một chiếc phi thuyền vũ trụ gì cơ, phi thuyền vũ trụ. Bố La Lâm nhíu mày quát. Đúng, phi thuyền vũ trụ. Tạp Đồ Lạc nói ngay địch nhân đáp phi thuyền vũ trụ chạy thoát rồi hai bảo vệ quỳ bên cạnh vừa nghe tin tức này cũng giật mình nhìn nhau. Lại có người đem cả phi thuyền thám hiểm vũ trụ tiến vào giới trong giới. Quả thực quá khó tin. Chế tạo không gian chứa đựng đồ vật cần phải cắt ra không gian vũ trụ, một cước vào trong đồ vật này. Bố La Lâm nhíu mày trong lòng thầm nghĩ. Không gian càng lớn, việc cắt lấy rồi cất đi càng khó khăn hơn. Không gian chứa đựng đồ vật quy cách cực lớn có thể nhét cả phi thuyền vũ trụ vào. Nghe nói chỉ có những cường giả bất hủ vĩ đại mới có thể chế tạo ra. Mỗi một cái có giá vô cùng kinh người. Bố La Lâm nghi hoặc. Năm người này lại có thể có một cái à? Bố La Lâm rất nghi hoặc. Vì hắn thân là cửu hoàng tử đế quốc. Hắn được ngoại công thương yêu vô cùng. Cho hắn một không gian giới chỉ. Vừa vạn miễn cưỡng để vừa một chiếc phi thuyền không gian. Lúc đó ngoại công hắn còn trầm trồ nói về sự trân quý của những không gian chứa đựng lớn. Có thể gặp được đại vận tìm được một cái ở di tích của một cường giả. Bố La Lâm không hề do dự truyền lệnh ta xuống, đưa tin tức và hình dáng 5 người cho 7 đại đội. Nếu phát hiện ra 5 người đó cứ thuận tay giết chết. Bố La Lâm phân phó, đồng thời đôi mắt lóe lên vẻ tàn khốc 5 người đó là việc nhỏ. Bây giờ quan trọng nhất là phải biết rõ lớp mật mã cuối cùng rốt cuộc đã lọt vào tay ai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 354 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có tiêu đề. Chương 354 cấp vũ trụ dạ, điện hạ. Ba gã bảo vệ quỳ một gối cung kính nói. Tốc độ của ta đã rất nhanh, không ngờ một phương khác lại cũng có thể trong thời gian ngắn kiếm được 1.000 vạn lôi đình thạc. Bố La Lâm ngồi trên ghế, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhẹ gõ gõ vào tay vịn. Đột nhiên đôi mắt hắn sáng ngời, thét ra lệnh truyền lệnh xuống. Bảo đại đội thứ nhất, thứ hai, thứ sáu, nhanh chóng vây quanh vùng trung tâm, phân bố vào các phương vị cách vùng trung tâm 10 vạn ca. Vâng, dạ. Ba người cùng tuân lệnh, sau đó nhanh chóng ly khai đại trướng. Trong trướng chỉ còn lại một mình bố La Lâm. Hắn ngồi trên ghế không ngừng suy tư. Về phần năm người La Phong, bố La Lâm căn bản chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều. Tại lãnh thổ quốc gia khổng lồ của Hắc Long Sơn Đế Quốc, có rất nhiều ví dụ về những người may mắn gặp được bảo tàng. Huống chi ở cảnh nội Hắc Long Sơn Đế Quốc, đến cả tinh anh của 4 tổ chức lớn khác mà hắn cũng dám giết. Không ai mà hắn không dám trêu vào cả. Nếu 5 người La Phong thật sự có bối cảnh lớn, e rằng sớm đã có siêu cường giả truyền lời cho hắn. Đối với cửu hoàng tử cao cao tại thượng thì kia 5 người kia căn bản không tính là đối thủ. Thật ghê gớm, dám ở ngay dưới mắt ta mà lấy đi một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu. Bố La Lâm thấp giọng thì thào là băng hải thần quốc, Tam Phủ Sơn, Bắc Hổ Lâu, Hắc Vân Hội, Bắc Long Thành. Các nhà khác cũng đều có khả năng. Bố La Lâm bây giờ căn bản không rõ ràng lắm, một lớp mật mã kia rốt cuộc đang ở trong tay ai. Cách vùng trung tâm ước chừng hơn 10 vạn ca. Mương. Trên thảo nguyên mênh mông, có vô số mạo hiểm giả đang tập kết ở đây. Cả đám đều chuẩn bị lều vải giả ngoại. Vật liệu làm lều vải đều là những vật liệu để chế tạo chiến y hợp kim. Cứng rắn vô cùng. Trong đó một trướng bồng lớn. Một tráng hán trông như một con hắc tinh tinh. Hình thể lực lượng cao lớn, cao ước chừng 3 thước, đang ngồi trong căn lều này. Bộ ngực cường tráng, đội chiến y hợp kim căn phòng. Đầu hắn cơ hồ giống như đúc một con hắc tinh tinh. Đôi con ngươi trũng xuống đầy dạ tính điên cuồng. Người vượng là một chủng tộc người rất khổng lồ trong vũ trụ. Trong đám người vượng cũng có thể chia làm cả trăm loại chủng tộc, phần lớn đều là những chiến sĩ bưu hãn anh dũng thiện chiến. Còn hắn, Tra Khắc Thát, lúc trước chính là một thành viên cấp hàng tinh cấp 9 dưới trướng một siêu cường giả giới chủ tương thiên thần của Tam Phủ Sơn. Vốn, hắn thuộc về một trong những thành viên bình thường như vô số cấp hàng tinh cấp 9 tới đây làm bia đỡ đạn mà thôi. Nhưng bây giờ ha ha, ha ha, Tra Khắc Thát cười khùng khục sâu trong yết hầu rất quái dị. Trong mắt có vẻ vô cùng hưng phấn. Không ngờ ta lại có thể đột phá. Ha ha ha, giới trong giới thật là hạnh vận của ta. Nữ thần may mắn đã chiếu cố cho Tra Khắc Thát ta rồi. Tra Khắc Thát chấn động vô cùng. Đúng rồi, hắn kích động vô cùng. Vì hắn từ cấp hàng tinh cấp 9 đột phá tới cấp vũ trụ bậc 1 rồi. Lúc trước từ vị khắc tinh cầu bị mộ binh đưa đi. Ta đã thề nhất định phải trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Tất cả những việc xảy ra quả nhiên giúp ước mơ của ta trở thành sự thật, trở thành sự thật rồi. Tra Khắc Thát không thể quên được cuộc sống 3.000 năm qua. Từ cố hương vị khắc tinh cầu bị cưỡng ép đi. Trải qua huấn luyện, buôn bán trao tay, cuối cùng trở thành một binh lính dưới trướng tinh hệ của giới chủ. Tương Thiên Thần. Cho dù một đường khổ tu trở thành cấp hàng tinh cấp 9, nhưng cũng chỉ là binh lính tinh anh mà thôi. Hơn 3.000 năm liên tục vùng vẫy. Hắn hiểu rõ nếu không thành cấp vũ trụ thì cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu nhân vật cấp hàng tinh cấp 9 và cấp vũ trụ. Chênh lệch chỉ một bước, nhưng lại là chênh lệch giữa trời và đất. Ta vừa mới đột phá trở thành cấp vũ trụ, đã được giới chủ đại nhân bổ nhiệm làm chức đại đội trưởng cả đại đội. Còn đại đội trưởng trước kia thì thành trợ thủ của ta. Hơn nữa đại nhân còn ban cho ta 30 tinh cầu có sinh mạng làm lãnh địa. Ha ha! Ta nhất định phải lấy 3 vạn cô gái, sinh ra một mớ hài tử. Người vượng tra khắc thác cảm thấy rất thoải mái. Đại nhân! Bên ngoài vang lên hai thanh âm. Vào đi! Tra khắc thác nói vẻ lạnh lùng. Hai bóng người đi vào. Trong hai người, một người là cấp hàng tinh bậc 2, một người là cấp hàng tinh cấp 3. Là hai thủ lĩnh Tam Phủ Sơn phụ trách đám cấp hàng tinh cấp 9 dưới trướng giới chủ. Các thủ lĩnh đội ngũ, ngược lại bình thường đều là cấp hàng tinh cấp 2, cấp 3. Vì đám ấy đều là tinh anh, là thiên tài, ngược lại, đám cấp hàng tinh cấp 9 đều là bia đỡ đạn. Vì bia đỡ đạn mà muốn đột phá tới cấp vũ trụ thì hy vọng quả thực không lớn. Không ngờ lại để một tên người vượng vụng về đột phá tới cấp vũ trụ. Vận khí này quả thực là nghịch tê, hơn y, e, nơn, hơn a, y, thanh niên thầm nghĩ. Đại nhân! Hai người đều khẽ khom người. Một thanh niên cười nói ra khắc thác đại nhân. Không biết đã lấy được mật mã chưa, ta đã tìm được một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu rồi. Hơn nữa còn thông qua mạng vũ trụ giả định, nói cho giới chủ vĩ đại đại nhân rồi. Thanh âm tra khắc thác rất to, nhưng chung quanh lều vải lại hình thành một cái chụp rất dày, ngăn cản mọi thanh âm truyền ra. Tra khắc thác đại nhân quả nhiên lợi hại. Hai người đều tán dương. U, Vinh, Quy, Quy, Mương, Nương, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ. Vượng tra khắc thác khẽ gật đầu. Cái mũi đen thui phun ra một luồng nhiệt khí bố lôi lý tư. Nhân mã của hai người các ngươi đã tập kết xong chưa? Dạ, đại nhân. Hai người khom người. Rất tốt. Người vượng tra khắc thác sang sảng tán dương. Đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Khí tức cuộn trào làm khí tức trên người hắn tràn ngập. Làm hai thanh niên bên cạnh cũng cảm thấy như lâm vào ngày tận thế. Hả, người vượng tra khắc thác đột nhiên nhíu mày. Các ngươi tiếp tục đi. Tra khắc thác vung tay lên. Dạ, hai thanh niên cung kính thưa, rồi sau đó thối lui. Bình thường loại cấp hàng tinh cấp 9 này đều là bảo vệ của họ. Thế mà tên người vượng này lại đột phá tới cấp vũ trụ. Phải biết là xác suất những tinh anh thiên tài ấy sinh ra một cấp vũ trụ cũng rất thấp. Nói về địa vị, họ đương nhiên phải thua xa cường giả cấp vũ trụ tra khắc thác. Không đột phá chính là bảo vệ, là bia đỡ đạn. Đột phá liền lập tức có lãnh địa tinh cầu, trở thành một đại nhân vật. Giới trong giới tổng cộng có tới gần 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9. Còn cấp hàng tinh cấp 9 của 10 tinh hệ cộng lại. Cũng không dám nói có được 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9 bổng cấp hàng tinh cấp 9 ở đây. Đều là nhóm nhân mã khá tinh anh của các cường giả giới chủ. Vật chủ. Trong 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9 sinh ra 6-7 cấp vũ trụ là rất bình thường. Nhưng lại cần có thời gian, do đó dưới uy hiếp sinh tử. 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9 sinh ra một vị cấp vũ trụ thì cũng là việc rất bình thường. cửu hoàng tử điện hạ Bố La Lâm đổi được bao nhiêu bảo vật là một bí mật trong đại quân dưới trướng Tam Phủ Sơn. Tra Khắc Thác trở thành cấp vũ trụ cũng là một bí mật. Còn lúc này, Ma Vân Đằng La Phong đang tiến hóa cũng là một bí mật ở vùng ven giới trong giới. Trong sơn mạch mênh mông liên miên chập trùng, La Phong đứng núp trong một bụi rậm, cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay. Trên màn hình có một cây cây mây dài đỏ như máu đang phát sinh biến hóa vô cùng kịch liệt, giống như được ngâm nở ra. Cây mây dài đã trở nên rất tráng kiện, bề ngoài lại xuất hiện ra những cái nhánh màu xanh lá. Sau đó những nhánh màu xanh lá ấy bị hấp thu rồi biến mất. Thỉnh thoảng cũng có một vài nơi phồng lên rồi vỡ ra như những bong bóng nổ ra. Sạc sạc vô số dây mây, những sợi bám cũng điên cuồng múa lên. Mặc dù ở sâu dưới lòng đất tiến hóa, nhưng La Phong vẫn có thể cảm giác được đất dưới chân khẽ rung động. Lão Tam, Tam Tử, xa xa ba nhân ảnh đang chạy tới. Chính là Hồng, Lôi Thần cùng với Ngao Cốt đã có thể đi đứng được. Tam Tử, đã hơn 2 giờ rồi, còn chưa xong à? Lôi Thần chạy tới. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu, các ngươi xem này. Nói rồi La Phong đưa cánh tay ra. Trên màn hình bảo vệ tay đang có cảnh Ma Vân Đằng đang tiến hóa dưới đất. Vì Ma Vân Đằng thật sự quá lớn, ngay cả ba ba tháp cũng chỉ có thể ghi lại một bộ phận. Trên màn hình tự nhiên cũng chỉ truyền được một bộ phận của Ma Vân Đằng. Hữu dị quá! Lôi Thần trợn tròn mắt. Nó lột da Hồng nghi hoặc trừng mắt. La Phong cũng nhìn chằm chằm. Lúc này cây mây dài tráng kiện đang phát sinh biến hóa nhanh chóng. Cây mây dài chợt bốc ra một vài lớp tầm ngoài, còn bên trong lộ ra một dây leo tươi mới, nhưng lại nhanh chóng trở nên méo xệch, rồi lại cứng rắn. Sau đó một lần nữa lại bốc ra. Hơn nữa chiều cây mây trong khi lột xác cũng không ngừng to ra, dài ra, giống như một cây giống bé trở thành một cây đại thụ chọc trời mà chỉ xảy ra trong 2-3 giờ. Ăn trái sinh mạng vào làm phát sinh rất nhiều biến hóa trong một thời gian ngắn mà bình thường yêu cầu rất nhiều năm. La Phong thấp giọng, do đó có hiểu gì một chút cũng không có gì khó hiểu. Ma Vân Đằng này bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Lôi Thần hỏi. Trang bị điều tra không thể điều tra được thân thể Ma Vân. Nhưng dựa theo tỷ lệ mà tính, bây giờ Ma Vân Đằng có chiều dài trên 210 km. La Phong nói 210 km. Lôi Thần, Hồng đều kinh sợ. 210 km là khái niệm gì? Trên địa cầu có vài đường cao tốc hơi ngắn một chút cũng chỉ dài vậy mà thôi. Ma Vân Đằng, một cây mây dài như vậy sao? Hơn nữa bây giờ Ma Vân Đằng tổng cộng có 72 nhánh chủ. La Phong nói. Lôi Thần, Hồng hơi dự tính một chút. 72 cây mây dài, dài đến 210 km mà tập hợp với nhau, rồi quay chung quanh La Phong quá điên cuồng. So với Ma Vân Đằng, cho dù là kim giác cự thú năm đó cũng chỉ là một tên bé tí hon. La Phong vẫn nhìn như đóng đinh vào màn hình. Quá trình tiến hóa vẫn tiếp tục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hồng, Lôi Thần cũng không còn hỏi gì nhiều nữa, mà lặng lẽ chờ mong trên màn hình cây mây dài tạo cảm giác làm cho người ta thấy nó dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Màu đỏ của cây mây dài vốn là một màu rất đỏ, hôm nay nó trở nên càng thêm đặc hơn. Có thể nói nó có màu đỏ thẫm, ô một ý niệm tràn ngập vui mừng. Có vẻ không muốn xa rời truyền nhập vào trong ớt La Phong. Lột xác thành công rồi. La Phong sáng mắt lên. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo dưới đất sâu. 72 nhánh chủ dài tới 300 km nhanh chóng co lại nhỏ rồi nhỏ đi. Về phần những dây leo nhỏ dài thì đã nhanh chóng rút lại biến mất. Đồng thời khi co rút lại nó liên tục nhỏ đi. Ma Vân Đằng nhanh chóng nhô lên trên. Làm mặt đất dưới chân La Phong cũng rung động. Như có một cái gì đó rất khổng lồ muốn tràn ra. Ầm ầm, sau khi thu nhỏ lại gấp trăm lần. Có vẻ như Ma Vân Đằng khổng lồ sắp phá thổ chui ra 72 cây mây dài, sau khi thu nhỏ lại cũng phải dài 3 km. Rộng đại khái 30 cm, đang muốn lên trên bầu trời đêm. Đồng thời, bộ rễ vô cùng nồng đậm trong nháy mắt bao phủ La Phong. Hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại trong nháy mắt. Ma Vân Đằng vốn trùm cả trời đất đã nhanh chóng rút lại vào người La Phong. Trở nên vô cùng khéo léo đáng yêu. Bộ rễ đã dung nhập vào da La Phong. 72 dây leo mịn màng, vẫn lan ra trong phạm vi trăm mét, rồi sau đó muốn lên một phen. Ngoài thân La Phong hình thành trọn bộ chiến y màu đỏ thẫm, mũ trụ, giày chiến. Đến cả trên ngón tay La Phong cũng xuất hiện cả bao tay màu đỏ thẫm. La Phong cảm giác được sự mạnh mẽ của Ma Vân chiến y trên người mình. Mình cho dù không cần bao nhiêu khí lực, chỉ một quyền chém ra, chỉ cần bộc phát bản thân Ma Vân Đằng, cũng đủ để làm cho vài trăm ca bương trên địa cầu hóa thành một đống hoang tàn. Sóng xung kích lan ra trên ngàn ca bương. Loại cường đại này xem ra còn cường đại hơn cả khi La Phong hóa thành kim giác cự thú cấp hàng tinh cấp 9. Lại còn hắn đang trong trạng thái cường hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 355 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 355 uy lực của Ma Vân Tam Tử. Lôi Thần nuốt nước bọt khan, nhìn chằm chằm vào La Phong đang mặc Ma Vân chiến y. Ma Vân Đằng bây giờ mạnh lắm à? Hồng cũng dán mắt vào Ma Vân chiến y trên người La Phong. Hiển nhiên vừa rồi khi Ma Vân Đằng rút lại, khí tức cường đại của nó đã hoàn toàn chấn trụ họ. Ta cũng không rõ lắm. La Phong cười. Ma Vân. La Phong tâm ý vừa động. Nhất thời một cây Ma Vân Đằng chỉ cao có 2 thước xuất hiện bên ngoài thân La Phong, rồi đứng trên mặt đất bên cạnh. Ba tháp đo lường thực lực Ma Vân một chút. La Phong dùng ý niệm liên lạc với ba tháp. Ma Vân Đằng là một loại thực vật sinh mạng rất đặc thù, muốn kiểm tra thực lực của nó là rất khó. Bình thường khi kiểm tra thực lực nhân loại, dựa vào phụ trợ quan não, trí năng quan não là có thể dễ dàng kiểm tra ra. Kiểm tra mãnh thú, tinh không cự thú cũng tương đối dễ dàng. Nhân loại, thú loại đều thuộc loại sinh vật có huyết nhục. Còn loại sinh vật như thực vật thì khác với nhân loại có tinh cầu mini, do đó kiểm tra chúng rất khó. Đặc biệt loại như Ma Vân Đằng. Một khi nó phụ thể dung nhập vào da thì cũng như lúc trước người ngoài quan khán La Phong. Kiểm tra thực lực La Phong cũng chỉ có thể điều tra ra thực lực bản thân La Phong. Nhưng không ai có thể kiểm tra ra được thực lực của Ma Vân Đằng. Chính là vì Ma Vân Đằng được kết cấu tạo thành từ một loại sinh mạng đặc thù. Nên muốn kiểm tra Ma Vân Đằng thì phải để Ma Vân Đằng ra ngoài độc lập tồn tại, rồi để Ma Vân Đằng chủ động phóng thiết khí tức, mới có thể đo được chập chập. Thật là khá. Ba tháp thán phục. Bao nhiêu? La Phong vội hỏi. Cấp bậc Ma Vân Đằng là cấp vũ trụ cấp 2. Ba Ba Tháp nói Ma Vân Đằng là một sinh vật rất mạnh. Đồng cấp đồng giai nhân loại thì 99,99% không phải là đối thủ của Ma Vân Đằng. Loại Ma Vân như của ngươi vốn được đầu tư đào tạo cực tốt. Khi đạt tới cấp vũ trụ, nó tiến hóa ra tới 72 nhánh chủ. Mỗi một nhánh chủ đều và tương đương với cấp vũ trụ bậc 2 vũ giả nhân loại. 72 giây liên thủ. Hơn nữa hoạt tính tế bào nó rất kinh người, chặt đứt một đoạn là có thể mọc ra một đoạn khác. Nhân loại cấp vũ trụ cấp 3 cũng không phải là đối thủ của nó. Ma Vân Đằng cấp vũ trụ cấp 2, yếu hơn kim giác cự thú đồng cấp. Còn kim giác cự thú, khi còn ở cấp hành tinh cấp 7, đã có thể dễ dàng giết chết nhân loại cấp hành tinh cấp 9. Ma Vân Đằng, bằng vào hoạt tính tế bào của 72 căn dây leo, có lẽ có thể cuốn chân lấy nhân loại cấp vũ trụ cấp 4. Một lát sau, La Phong đã gọi chiếc phi thuyền vũ trụ ra. Để phi thuyền vũ trụ đáp xuống một đáy của hồ nước giữa một sơn mạch chập trùng. Phòng điều khiển, phi thuyền vũ trụ. La Phong mặc chiến y hợp kim, cùng hồng, lôi thần, đứng trước đài kiểm soát. Nhìn vào màn hình giả định xuất hiện trước mặt. Ngao Cốt vẫn còn ở trong khoang điều dưỡng, thăm dò giới trong giới với phạm vi lớn nhất toàn bộ. La Phong hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Trí năng phi thuyền cung kính nói. Chiếc phi thuyền này thuộc loại phi thuyền dự phòng. Ba Ba Tháp cũng không thèm cải tạo loại phi thuyền này. Do đó trí năng phi thuyền này vẫn là trí năng quang não được cài đặt khi người ta chế tạo ra phi thuyền. Tu. Trên màn hình phía trước nhất thời xuất hiện cảnh giới trong giới khổng lồ. La Phong, phi thuyền này thăm dò được phạm vi bao nhiêu? Lôi thần hỏi. Từ phi thuyền này lan ra 10 vạn km. La Phong cười nói. Phạm vi thăm dò rộng thật. Hồng gật đầu. Phi thuyền vũ trụ đều gắn hệ thống thăm dò. Như một phi thuyền thám hiểm vũ trụ bay đến các tinh cầu. Đương nhiên có thể trong thời gian ngắn quét thăm dò đại khái cả một tinh cầu. Nhưng loại thăm dò này rất sơ lược, chỉ là thăm dò đại khái dân cư có năng lượng gì đặc biệt kinh người hay không. Về phần khoáng vật thực lực dân cư trú trên tinh cầu, vân vân thì không thăm dò được. Loại thăm dò này quan trọng về phạm vi. Còn thăm dò của Ba Ba Tháp, mặc dù chỉ đạt 20 km, nhưng một khi nó thăm dò khoáng vật cấu thành một tinh cầu, thực lực nhân loại, cấp bậc chiến y, hợp kim là do nào cấu thành, độ rộng bộ não nhân loại, vân vân, đều có thể thăm dò được cả, mà còn thăm dò rất kỹ lưỡng. Chủ nhân, trong phạm vi thăm dò có 32.169 nhân loại. Trí năng phi thuyền bẩm báo. 32.169. La Phong sáng mắt lên, chia làm mấy đội, một đội có 16.300 người, một đội có 10.000 người, một đội có 5.862 người, còn một đội có 7 người thôi. Trí năng phi thuyền cung kính đáp. Đồng thời, trên màn hình giả định nhanh chóng phân cách thành 4 hình tượng. 4 hình tượng ghi lại 4 đội. Tiểu đội 7 người đang bị đuổi giết là do 3 phân đội của đại đội mạo hiểm giả lớn nhất có 16.300 người vây sát. Tiêu rồi. Tiểu đội 7 người trốn không thoát đâu. Lôi thần trừng mắt. Đúng là trốn không thoát, họ đã bị vây chặt. Hồng nói. La Phong thầm thở dài. Ở giới trong giới, ai cũng biết loại tiểu đội nhỏ sinh tồn rất khó khăn. Mục tiêu đầu tiên, chính là đội 16.300 người này. La Phong nói. Hả Lôi Thần kinh ngạc nhìn qua. Ngươi tin chắc chứ? Hồng cũng nghi hoặc hỏi. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Mênh mông trên đại thảo nguyên, một tiểu đội 7 người đang bị một vài phân đội mạo hiểm giả vây chặt. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta. Chúng ta có lôi đình thạch, chúng ta nguyện ý hiến xuất lôi đình thạch. Tiểu đội 7 người lớn tiếng hô, trên mặt họ có vẻ rất hoảng sợ. Bởi vì xa xa, khắp 4 phương 8 hướng, có tới 3 đội, mỗi đội đều có hơn 1.000 người. 3.000 người này một khi vây chặt, 7 người họ làm sao mà chạy trốn được? Ha ha. Đầu hàng, tại sao chúng ta phải nhận sự đầu hàng của các ngươi? 3 đội vừa rồi vẫn còn ở khá xa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã xông tới cách 10 km. Bương, có thể đếm rõ số lượng. Vây tiểu đội 7 người vào giữa. 3 chi đội có 3.000 người, ai cũng cười chế giễu nhìn tiểu đội 7 người. Vì có họ nắm chắc 10 km. Hơn. A. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Ngũ 3.000 nhân ngược lại không vội giết chết tiểu đội 7 người. Ha ha. Giết các ngươi, chẳng phải cũng tìm được lôi đình thạch của các ngươi sao? Hán trên mặt có vết sẹo màu đen cười ha ha nói. 7 người bị vây bắt sắc mặt trắng bệch đi. Các ngươi không phải chiêu mộ chúng ta sao? Đội trưởng tiểu đội 7 người, một nam tử anh tuấn với bộ tóc bạch kim chói sáng, lập tức lớn tiếng hô, các ngươi lúc trước từng nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý gia nhập vào đội các ngươi, giúp các ngươi cướp lấy lôi đình thạch, các ngươi còn lấy danh dự tổ chức các ngươi, hứa hẹn cam đoan chúng ta sẽ an toàn mà. Ha ha, thấy ngu chưa? Đó là ở liên quân tổng bộ thôi. Liên quân tổng bộ cấm giết chóc, do đó chúng ta chiêu mộ các ngươi. Còn ở những nơi khác, ở giới trong giới, cứ trực tiếp giết chết bọn ngươi. Mọi thứ của các ngươi sẽ lọt vào tay chúng ta, kể cả vũ trụ tinh. Mấy tên gia hỏa đáng thương, các ngươi tiêu rồi 3.000 người vây bắt tiểu đội 7 người. Tiểu đội 7 người hoàn toàn băng hoại. Đội trưởng, 6 người khác nhìn vào nam tử anh tuấn tóc bạc kim. Nam tử anh tuấn tóc bạc kim lắc đầu, rồi sau đó lập tức ngẩng đầu lên nói, ta van các ngươi, ta đem mọi vũ trụ tinh, lôi đình thạch cho các ngươi cả, tha mạng chúng ta đi. Còn nằm mơ hử, thật là ngu, tên gia hỏa đáng thương. 3 đội ngũ 1.000 người cười hỉ hả. Đừng đùa, giết chết chúng đi. Một nam tử đầu trọc, mặt đầy vẫy cá quát. Dạ, veo, veo, veo, veo, veo. Veo trong ánh mắt tuyệt vọng của tiểu đội 7 người, những binh khí niệm lực phóng tới giống như mưa tên, trong nháy mắt bắn thủng người họ như cái rây, sau đó chung quanh 7 thi thể nằm la liệt. Có một đội viên bay sạc qua, lấy mọi tài vật trên người 7 thi thể này. Đội trưởng, tên đội viên đưa không gian giới chỉ cho tráng hán vẫy cá đầu trọc. U, V, K, W, W, M. Tráng hán vẫy cá đầu trọc gật gật đầu về. Trong cả đội quân rầm rộ, tên tráng hán đầu trọc vẫy cá chuẩn bị điều tra xem tài vật trong không gian giới chỉ này. Đột nhiên nhanh như thiểm điện, một dây leo mảnh mai nhưng rất mạnh, trong nháy mắt phá thổ chui ra. Thoáng cái đã cuốn lấy hai chân tráng hán vẫy cá đầu trọc. Hơn nữa còn kéo hắn xuống đất, tỏm trên mặt đất nhất thời xuất hiện một lỗ thủng. Còn tráng hán vẫy cá đầu trọc thì đã biến mất không thấy nữa. Hai đội phó bên cạnh vẫn còn đang cười, rất thông dong. Nhưng ở khóe mắt họ chợt phát hiện ra có động tĩnh gì đó bên cạnh. Khi quay đầu lại, thì đội trưởng họ vốn đứng bên cạnh đã biến mất rồi. Trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng hai đội phó trợn tròn mắt. Nhìn lỗ thủng này, đội trưởng chuyện gì thế, đội trưởng đâu, hai đội phó và cả một vài đội viên chung quanh đều khiếp sợ vô cùng. Khi họ không hề đề phòng thì đã mất đi đội trưởng. Đội trưởng ở dưới đất nhưng không có khí tức sinh mạng, đã chết rồi. Một đội viên tinh thần niệm sư vội hô ở dưới đất sâu 12 thước. Nhất thời lập tức có một đám mạo hiểm giả cấp hàng tinh cấp 9 chui xuống dưới đất. Chẳng mấy chốc đã tìm được thi thể đội trưởng, hơn nữa đưa thi thể đội trưởng lên mặt đất. Cơn, sơn, dơn, trời, hai đội phó và một đám đội viên chung quanh đều khiếp sợ nhìn thi thể đội trưởng họ. Đầu đội trưởng đã xé rách, chết tới không thể chết lại. Cái làm cho người ta khiếp sợ là ngón tay đội trưởng họ đã đứt mất một ngón. Vừa vặn chính là ngón tay đeo không gian giới chỉ mau mau thông báo cho đại đội trưởng. Đội trưởng bị giết, không gian giới chỉ bị đoạt rồi sâu dưới lòng đất. Một cây mây dài hẹp đang co rút nhanh chóng. Trên cây mây dài này có một vùng lá. Trên cái lá có cuộn một đoạn nhẫn và một không gian giới chỉ. Hơn nữa trên cây mây dài này còn có một cái vòng, chính là vòng tay trí năng của ba ba tháp. Ba ba tháp phát tán tín hiệu lan ra chung quanh 20 km. Trong nháy mắt đã nối với tín hiệu của phi thuyền vũ trụ có phạm vi 10 vạn ca. Bương! La Phong! La Phong! Nghe rõ! Nghe rõ! La Phong đang đứng trong phi thuyền vũ trụ. Ba cây mây dài lần lượt săn được ba đội trưởng tiểu đội, toàn bộ thành công. Rất tốt. Tiếp tục đối phó với đại đội đó. La Phong nói. Tốt. Nhưng đại đội đó rất có thể có dụng cụ dò xét tinh xảo. Họ sử dụng dụng cụ tinh xảo đó để thăm dò lôi đình thạc. Dụng cụ này sẽ phát hiện ra ma vân đằng. Ba ba tháp nói, nếu ta phát hiện ra những dụng cụ tín hiệu thăm dò ấy, ta sẽ lập tức dừng việc này lại. Được. Điều kiện tiên quyết của việc săn bắn phải là đảm bảo cho ma vân đằng không bị các đội khác phát hiện. Cam đoan sự bí ẩn của nó. La Phong nói. Được, ta tiếp tục đây. Ba ba tháp cắt thông tin. Săn bắn lần này chủ yếu là dựa vào ma vân đằng. Ma vân đằng luồn dưới đất không ngừng di chuyển. Còn ba ba tháp thì đi cùng ma vân đằng, phụ trách việc hướng đạo. Với trình độ dò xét cẩn thận của ba ba tháp tự nhiên sẽ vô cùng chính xác. Còn thực lực của ma vân đằng thì không phải e ngại bất kỳ đội ngũ gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 356 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 356 nửa tháng giết chóc hình thể ma vân đằng cực to. Hoạt tính tế bào rất mạnh. Cho dù bị súng phóng xạ, pháo quỷ đạo oanh kích, bắn gãy một đoạn, vẫn có thể mọc ra lại. Do đó ở dưới trong giới, ma vân đằng cấp vũ trụ bậc 2 thật sự là vô địch. Cách đội quân 16.300 người chừng 1 vạn ca, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang đáp trên thảo nguyên. Phòng điều khiển phi thuyền. Những dây mây dài chui qua cửa khoang, bò một mạch vào phòng điều khiển. Ma vân. La Phong thân mật vuốt ve ma vân đằng. Thành công giết được 9 đội trưởng, thu được 12 món không gian chứa đựng. Thanh âm vang lên trong phòng điều khiển. Đồng thời một cái lá lớn trên cây mây dài mở rộng ra. Nhất thời 6 không gian giới chỉ. 4 vòng tay không gian. Còn có 2 đai lưng không gian đều rơi cả xuống mặt sàn phòng điều khiển làm bằng hợp kim. Phát ra tiếng lanh canh. Giữa đại đội đó có dụng cụ thăm dò tinh xảo. Do đó chỉ có thể giết được những đội trưởng của các đại đội ngũ phân tán xung quanh. Ngươi cực khổ rồi. La Phong mỉm cười. Lôi thần ngồi xổm xuống, đi lượm những món đồ không gian đó lên. Ta tiếp tục đây. Cây mây dài nhanh chóng rút lại. Ly khai phi thuyền vũ trụ. Rồi sau đó đi về phía một đội quân khác để ta xem có bao nhiêu lôi đình thạc. Lôi thần sốt ruột, đôi mắt lóe sáng. Ta cũng xem. La Phong cười ngồi xổm xuống cầm lấy một không gian giới chỉ, không khỏi lộ ra nụ cười hàng đống vũ trụ tinh này. Ba người La Phong tiến hành phân loại tài vật. Còn Ma Vân đằng được ba ba tháp chỉ dẫn tiếp tục đi săn. Quá trình săn của La Phong, ngay từ đầu chỉ ở vùng ven. Do đó không ảnh hưởng gì tới 200 vạn đại quân ở dưới trong giới. Dù sao đại bộ phận quân đội đều tập trung ở quanh vùng trung tâm. Trong đám người liên quân ở vùng trung tâm, trong một đại trướng xa xỉ nhất, Cửu Hoàng Tử Điện Hạ Bố La Lâm đang khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa. Đột nhiên từ ngoài trướng có một người đi vào, chính là một trong tám bảo vệ của Bố La Lâm. Điện Hạ. Tên bảo vệ cung kính quỳ một gối xuống. Bố La Lâm mở mắt, nhìn tên bảo vệ, lạnh lùng hỏi chuyện gì Điện Hạ. Đại đội thứ tư vừa mới bị đánh tấn công, hơn nữa còn đang chạy trốn vì bị đuổi giết. Đại đội thứ tư vốn có 3 vạn người, bây giờ còn sót lại có không tới 1 vạn người còn sống. Hơn nữa trong quá trình đào vong, rất nhiều đội viên còn sống đã bị phân tán. Tên bảo vệ đổ mồ hôi trán. Đôi mắt Bố La Lâm lóe lên ánh lệ mang. Nhìn như đóng đinh vào tên bảo vệ dưới trướng ngươi nói là đại đội thứ tư chỉ còn lại có không tới 1 vạn người à dạ. Việc này vừa mới phát sinh. Tên bảo vệ cung kính bẩm báo. Trong số 8 đại bảo vệ của Bố La Lâm, 7 bảo vệ chia nhau điều khiển liên lạc với 7 đại đội. Còn bản thân Bố La Lâm thì thông dong chơi ở giữa liên quân. Kể lại mọi tình huống cho ta rõ, thanh âm Bố La Lâm trở nên băng hàn. Đại đội thứ tư dựa theo sự phân phó của Điện Hạ ngươi, đóng quân ở vùng Ao Đầm. Chuẩn bị cướp những đội khác đi qua. Nhưng tối nay, ngay vừa rồi, có 3 đội quân cường đại từ 3 phương hướng vây công đại đội thứ tư. 3 đội quân này cũng có súng phóng xạ, hơn nữa binh lực họ có ưu thế rất lớn. Do đó đại đội 4 trở tay không kịp lập tức bị giết nhiều qua nên loạn lên. Đại đội 4 đương trường chết mất 1/3, sau đó chạy trốn tứ tán. Lúc chạy trốn, các đội khác ở dưới trong giới phát hiện ra, cũng bỏ đá xuống giếng, truy giết chúng ta. Làm đại đội 4 bây giờ không tới 10 vạn người còn sống. Tên bảo vệ liền nói bây giờ nhân mã còn sống của đại đội 4 đang nhanh chóng chạy về phía vùng trung tâm. Bố La Lâm trầm tư hồi lâu. 3 đội quân vây công đại đội 4 tổng cộng có bao nhiêu người? Bố La Lâm hỏi. Ít nhất cũng phải 6 vạn người, tên bảo vệ đáp. Ngươi xuống dưới đi. Bố La Lâm vung tay lên. Tên bảo vệ lập tức lùi lại. Trong đại trướng chỉ còn lại một mình Bố La Lâm. Bố La Lâm nheo mắt suy tư, lẩm bẩm nói 6 vạn người. Lôi đình thạch xem ra đã bị khai thác hết rồi. Trận đại chiến này đã dấy lên. Xem ra còn nhanh hơn ta đoán. Hơn nữa, thoáng cái xuất hiện một đội ngũ liên hợp tới 6 vạn người. Xem ra những nơi khác đều không ngu. Bố La Lâm khống chế trên 20 vạn người. Các nơi khác thì 5 bè 7 mảng. Như thế quả là rất tiện lợi cho Bố La Lâm. Phải biết, sau lưng các đại đội là các giới chủ, những giới chủ vĩ đại đó có khi là bằng hữu của nhau. cũng có khi là cùng một tổ chức. Ở thời điểm mấu chốt như thế này, họ ra lệnh cho đội ngũ dưới trướng liên thủ là một việc rất bình thường. Chiến tranh bắt đầu rồi à, Bố La Lâm liếm môi. Trong mắt có vẻ điên cơn. U. O. Nơn. Gơn. Vơn. U. S. Quy. Quy. Chủ giả định. Đảo Hắc Long Sơn. Trong đình viện của một tiểu lâu hai tầng u tĩnh, người vượng tra khắc thác ngồi trên ghế. Trước mặt hắn hiện lên hai màn hình, mỗi màn hình đều có một người. Tra khắc thác đại nhân, lần này quả là thống khoái. Đại đội dưới trướng Bố La Lâm thoáng cái đã bị đánh tan. Tin rằng tên Bố La Lâm đó nhất định sẽ giận dữ phát điên. Hai người trên màn hình đều nói. Người vượng tra khắc thác cười vang nói hai vị, lúc này mới là lần tập kích đầu tiên của chúng ta. Nhân mã Bố La Lâm khống chế nhiều hơn chúng ta nhiều. Hắn bị chơi một cú, nhất định sẽ trở nên rất cẩn thận. Nhưng hắn đã phô bày quá lố. Bây giờ khắp nơi đều xem hắn là đối thủ. Những ngày sau hắn cũng sẽ không sống dễ chịu gì đâu đúng. Hắn là một hoàng tử. Dám tranh với chúng ta. Lần này chúng ta phải giáo huấn hắn thật mạnh cho hắn biết chúng ta cũng không phải dễ trêu vào. Hai phương các ngươi cũng phải cẩn thận, tên Bố La Lâm sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Chiến tranh đột nhiên bắt đầu như vậy lúc trước khai thác lôi đình thạc. Một vài siêu đại đội 10 vạn người trở lên đều được chỉ đạo tránh việc đối chiến. Nhưng từ khi ba đội quân liên thủ tiến công vào đại đội 4 dưới trướng Bố La Lâm, cả giới trong giới lập tức trở nên vô cùng máu me. Các đại đội hoặc chiến đấu một mình, hoặc kết hợp với vài đại đội khác. Thậm chí còn có những đội quân trên 10 vạn người. Những trận chiến lớn bộc phát khắp nơi ở giới trong giới. Nguyên lực đường xa công kích ầm ầm những luồng hào quang các loại chói mắt. Trên vạn luồng lưu quang, từ một phe quân đội, xé gió bắn về phía một quân đội khác. Nguyên lực của cấp hàng tinh cấp 9 công kích đã rất ghê gớm. Nếu có trên vạn nguyên lực tập hợp, uy lực không thua gì pháo phóng xạ cấp bậc cơ 2 cơ 3. Phân đội 2, phốc, phốc, phốc những binh khí niệm lực tụ tập cùng nhau. Giống như những đàn cá lớn. Như được một người chỉ huy. Hơn 1.000 binh khí niệm lực hợp lực công kích vào một điểm. Sau đó cùng đảo qua một vòng cung quét ngang quân địch. Những binh lính tinh anh cấp hàng tinh cấp 9. Những binh lính từ những thế lực khổng lồ ở Hắc Long Sơn tinh vực. Hai đại thánh địa. Bốn tổ chức lớn. 16 gia tộc. Họ rất sợ trường phối hợp chiến đấu. Nhất thời. Trên mặt đất ngang dọc trăm vạn ca. Bương. Mênh mông của giới trong giới kia. Chiến đấu khắp nơi. Máu tươi phun đầy đất. Trong một chiếc đầm. Một chiếc phi thuyền vũ trụ đang chìm dưới đáy đầm. Còn trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ. La Phong bốn người đều tại kia kiểm soát không gian chứa đựng đồ vật. Ha ha, thoáng cái thu hoạch được nhiều đến thế. Lôi thần cười to. Lúc trước khai thác lôi đình thạch, các dụng cụ thăm dò của các đại đội đều mở ra trong mọi thời khắc. Còn bây giờ đã khai thác xong, khắp nơi bắt đầu chiến đấu. Quân đội chiến đấu với quân đội, loại dụng cụ đó đương nhiên không dùng làm gì. La Phong cười họ đóng dụng cụ lại, Ma Vân Đằng ngược lại có thể xuống tay với đại đội trưởng rồi. Bảo vật của một đại đội 90% ở trong tay đại đội trưởng. Do đó, đám La Phong lúc trước mặc dù giết chết không dưới 1.000 đội trưởng, nhưng thu hoạch lại không bằng giết một đại đội trưởng. Chúng ta có bao nhiêu lôi đình thạch rồi? Hồng nói. Gần 61 vạn hạt lôi đình thạch. Trong không gian giới chỉ của tên đại đội trưởng tìm được ba bảo vật mà hắn đổi được. Ba bảo vật này có giá trị gần 80 vạn hạt lôi đình thạch. La Phong cười nói xem ra săn các đại đội trưởng kiếm được tương đối khá kham. 200 vạn đại quân ở dưới trong giới đang giết chóc nhau, các loại âm mưu hữu kế đều được bày ra. Bởi vì họ có thể thông qua mạng vũ trụ giả định liên lạc, nên các đội quân có thể lặng lẽ liên minh. Hôn thiên ám địa, những đội quân có giới chủ đứng sau lưng, đương nhiên không bỏ qua việc đoạt bảo. Những đội quân cả vạn người đều liều mạng, chỉ cần có thể thu được một món bảo vật là lãi to rồi. Vì có lệnh của giới chủ nên cuộc chiến tranh này vô cùng máu me vũ giả. Tinh thần niệm sư cấp hằng tinh cấp 9 quả thật trở thành bia đỡ đạn. Trong quá trình này, ba ba tháp phối hợp với Ma Vân Đằng tiến hành tập kích từng nhóm. Mới đầu tập kích, các đội ở dưới trong giới vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Dù sao giữa các đội cũng không có liên lạc gì nhiều lắm. Nhưng sau đó thì các đại đội trưởng buộc phải gia tăng nhân sơn. O B Hơn A Rơn Quy Quy Y Biết là cả giới trong giới tổng cộng cũng chẳng có bao nhiêu đại đội. Mỗi đại đội tối thiểu đều trên vạn người. Sau khi tập kích giết chết một đại đội trưởng thứ 6, các giới chủ chỉ huy điều khiển từ xa đã truyền lệnh. Trong giới hẳn là có một tinh thần niệm sư cấp vũ trụ, binh khí niệm lực rất giỏi khoan đất. Hắn khoan đất tập kích giết chết lần lượt từng đại đội trưởng. Các đội cần phải cẩn thận. Sau khi được các giới chủ báo động, các đại đội đương nhiên trở nên cẩn thận phi thường. Điều này làm việc săn bắn của La Phong kém đi, hiệu suất lập tức giảm mạnh. Chiến tranh diễn ra từng ngày. Chiến tranh ở giới trong giới liên tục đại khái một tháng rưỡi. Lúc đầu có 200 vạn nhân mã, tới cuối cùng chỉ còn lại có gần 60 vạn người. Phải biết là ở vùng trung tâm có tới 23 vạn liên quân không tham chiến. Nói cách khác, 180 vạn người chính thức chiến đấu đã chết gần hết. Chỉ còn lại có không tới 40 vạn người. Có thể thấy được chiến đấu thảm liệt như thế nào. Trong một khu rừng rậm rạp, một chiếc phi thuyền vũ trụ đang đáp ở đó. Trong phòng điều khiển. Kết thúc chiến đấu, kết thúc. La Phong cảm khái một tiếng. Vuốt Ma Vân Đằng bên cạnh. Ma Vân Đằng đắc ý vặn vẹo những thân thể bằng dây leo của nó. Rồi sau đó phốc một tiếng. Dung nhập vào làn da La Phong hình thành chiếc chiến y. Mặc dù đã giết được 6 đại đội trưởng, nhưng sau đó các đại đội đều rất cẩn thận. Cuối cùng cũng thu được kha khá. Hồng không kìm được cười lên vui vẻ. La Phong không khỏi xoa tay. Không gian giới chỉ đang dung nhập vào trong làn da. Thu hoạch nửa tháng qua đích xác rất lớn. 9 món bảo vật, 908 vạn hạt lôi đình thạch. La Phong nở nụ cười. Nhìn về phía lôi thần. Hồng đại ca, nhị ca. Chúng ta cũng nên tiến về nơi đóng quân của liên quân. Phải đem lôi đình thạch tới đó mới có thể đổi được bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 357 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 357 Đao Quang Kiếm Ảnh đúng trở về nơi đóng quân liên quân. Hồng tỏ vẻ nghiêm túc, trở về nơi đóng quân liên quân cũng không dễ dàng gì. Lôi thần cũng vò chiếc đầu trọc. Các vẻ suy tư. La Phong gật gật đầu. Bây giờ đã có bảo vật và lôi đình thạch, nhưng số 908 vạn lôi đình thạch vẫn còn phải đi đổi mới được. bản thân lôi đình thạch không đáng tiền. Chỉ có đổi bảo vật thì mới chính thức phát huy được giá trị của nó. Nhưng mặc dù chiến tranh đã chấm dứt, nhưng các đội ngũ, các tiểu đội lớn ngàn người sẽ tiếp tục tấn công các tiểu đội nhỏ hơn tiểu đội 4 người chúng ta mà tiến về nơi đóng quân liên quân thì rất không an toàn. Hồng nhíu mày cười, những đội quân của thế lực lớn, mặc dù bây giờ đã ngưng chiến không còn đánh nhau nữa, nhưng dù đã đánh tới tàn phế, nhưng vẫn còn rất mạnh. Những đội quân ấy mà thấy loại tiểu đội loại này, vốn cả đám nửa tháng qua đã giết chóc tới mức tính tình trở nên điên loạn. Lúc này nhất định sẽ ra tay. Tùy tiện phái ra một đội quân ngàn người là có thể quét ngang toàn bộ chúng ta. La Phong cũng tỏ vẻ ngưng trọng. Tiểu đội 4 người loại tiểu tốt này thì những đại đội cơ hồ chẳng cần phải lưu tình. Nơi đóng quân liên quân là cấm giết chóc. La Phong trịnh trọng nói, tuy nhiên không cấm ở ngoài nơi đóng quân liên quân. Do đó chúng ta khi đi tới nơi đóng quân liên quân thì phải rất cẩn thận. Nếu không cẩn thận rất có thể sẽ chạm mặt những đội quân lớn. U, V, K, W, W, M. Hồng, Lôi Thần đều gật đầu. Chúng ta trước hết dựa vào phi thuyền vũ trụ. La Phong đề nghị phương pháp dựa vào phi thuyền vũ trụ mà bay đến vùng bình nguyên. Sau đó sẽ thu hồi phi thuyền vũ trụ. Rồi chúng ta lặng lẽ đi tới, ta đồng ý. Hồng gật đầu. Ta đề nghị xuất phát ban đêm. Lôi Thần nhắc nhở. Được vậy, đêm hôm nay sẽ xuất phát. La Phong mỉm cười. Mặc dù La Phong rất vui, nhưng cũng không dám sơ ý chút nào. Phi thuyền vũ trụ vì có hệ thống thăm dò, hơn nữa tốc độ nhanh hơn ngàn vạn lần so với cấp hành tinh cấp 9, nên có thể dễ dàng tránh được những đội quân mạo hiểm giả khác. Giúp đám La Phong luồn lách xé gió cưỡi phi thuyền vũ trụ lướt đi. Đi tới khu vực giữa vùng bình nguyên bây giờ còn cách nơi đóng quân liên quân chỉ có 1 vạn ca. Bương! Chúng ta phải phi hành của bản thân thôi. La Phong tâm ý vừa động, cất luôn phi thuyền vũ trụ vào trong không gian giới chỉ. Đồng thời nhìn về phía Hồng. Lôi Thần. Đại ca, nhị ca, đây là bản đồ thăm dò do phi thuyền vũ trụ hiển thị. Từ đây tới nơi đóng quân liên quân, mặc dù chỉ có 1 vạn ca. Bương! Nhưng trên đường lại có rất nhiều đội quân đang dơn. Dơn! Quy! Quy! Ờ! Nơn! Gơn! Hơn! Ờ! Quy! Quy! Nơn! Gơn! Lôi Thần đều gật đầu. Nửa tháng chiến đấu điên cuồng, rất nhiều đội quân đã bị đánh tới tan nát. Không ít đội rút lui tới vùng trung tâm để điều dưỡng. Nhưng nếu 4 người La Phong mà đi ngang qua chỗ họ thì chúng sẽ như một con hổ thuận miệng nuốt luôn những gì đi ngang qua miệng nó. Tiểu đội 4 người La Phong, một khi bị một đại đội phát hiện, nhất định sẽ bị giết chết ngay. Những đội ngũ có thể sống đến giờ, trải qua những trận cửu tử nhất sinh mà vẫn sống, ai mà không có chút bảo vật. Xuất phát. La Phong dùng niệm lực truyền âm cẩn thận hô. Vèo, vèo, vèo. Vèo 4 người La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt dựa theo mình lộ tuyến đã tính trước, chuẩn bị lách qua mấy nơi đóng quân trên bình nguyên, đến vị trí nơi đóng quân liên quân ở giữa. 1 vạn ca, mương. Đối với mấy người La Phong thì quả là một khoảng cách rất ngắn. Nếu dùng tốc độ bộc phát cho dù trong giới cũng không tới 1 giờ là tới nơi. Nhưng họ vô cùng cẩn thận, cũng không dám bay quá nhanh. Phía trước 19,6 km có một đội tuần tra ngàn người. Nơi đây cách nơi đóng quân liên quân có 3.620 km. Do đó đội tuần tra này hẳn là một phân đội của một đại đội. Đi vòng qua họ thôi. La Phong nhìn thoáng qua màn hình trên cánh tay. Vội dùng niệm lực truyền âm cho ba người khác trong tiểu dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Quy. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Lôi thần. Nga cốt cũng không dám buông lỏng. Bây giờ họ đang nhảy múa trên mũi đao. Một khi bị một đội quân phát hiện quả là phiền phức rất lớn. Đã đi vòng qua họ rồi. Chúng ta tiếp tục theo bản đồ tiến về phía nơi đóng quân liên quân. Cách nơi đóng quân liên quân 2.110 km phía trước phải đi vòng. Phía trước là nơi đóng quân của một đại đội cách nơi đóng quân liên quân 800 km. Bương. Bơn. Ờ. Nơn. Người La Phong vô cùng cẩn thận. Di chuyển ngoắt ngoéo trong đêm tối. Chốc chốc đi vòng. Lúc thì phi hành rất nhanh. Mất gần 3 giờ. Cuối cùng cũng thấy được đại doanh của nơi đóng quân liên quân. Thật tốt quá. Rốt cục cũng đến nơi đóng quân liên quân rồi. Trên mặt bốn người La Phong đều lộ ra vẻ vui mừng.